Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Thế Tập Võng Thế. Một tiếng trung khí 10 phần cao vút truyền thanh, lập tức, cung vạn hoa bên trong yên lặng một mảnh, hơn mấy ngàn người tất cả đều đứng thẳng, Lục Thanh Bình cũng lập tức nghiêm mặt, hướng phía thanh âm đến chỗ nhìn qua, Đại Tùy Hoàng đế Triệu Giản. Đến, vừa rồi truyền thanh cũng hẳn là thái giám, bất quá nghe hắn thanh âm hùng hồn 10 phần, hiển nhiên là võ đạo bên trong người, chí ít đều là một vị đại tông sư tồn tại. Hoàng đế giá lâm, lúc này trên quảng trường hơn mấy ngàn người khom người thi lễ. Ngô hoàng bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, bách quan quần thần tay cầm ngọc khuê. Giống như Lục Khởi bực này tướng quân vương gia trong tay cũng có ngọc khuê. Tam giáo thánh địa cùng danh môn vọng tộc chỉ là khom người làm lễ, miệng niệm bái kiến bệ hạ. Hơn 3.000 tên bách tính trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Một thân màu vàng sáng long bào, đầu đội đế vương quan, rõ ràng mới chỉ có hơn 50 tuổi, lại xem ra càng giống là hơn 60 tuổi. Triệu Giản cười nói: miễn lễ bình thân. Lục Thanh Bình nhìn xem hoàng đế dưới kiệu rồng, trực tiếp đi đến trong điện cao nhất long ỷ sau khi ngồi xuống. Mọi người mới sau nhau nhau ngồi xuống. Thiếu niên ngẩng đầu dò xét vị này bị danh xưng Đại Tùy, Trung Hưng Khuếch Trương Thổ, chi đế hoàng. Đế Triệu Giản, hắn màu da trắng nõn, lại không phải khỏe mạnh bạch, mà là có chút bệnh trạng. Dẫn đến thân thể xem ra rất là gầy yếu, mà giờ khắc này ánh mắt mọi người lại đều ngưng tụ tại hoàng đế trên thân. Tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Triệu Giản lúc này nhìn về phía Lục Thanh Bình, đối thiếu niên cười vẫy gọi, đây chính là Bình Nhi a, đã thành chàng trai a, đến chẫm trước mặt tới. Trong chớp nhoáng này, lại một lần có vô số ánh mắt đưa hướng Lục Thanh Bình trên thân. Không giống với hắn vào cửa lần kia, lần này Lục Thanh Bình có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mặc dù hôm nay là vì hắn tổ chức tiếp phong yến, nhưng bỗng nhiên bị cái này trên tòa đại địa người có quyền lực lớn nhất gọi mình đến bên người đi, hắn hay là không khỏi trong lòng nhảy một cái, có chút không có chuẩn bị. Bất quá hắn trung quy là ngay cả Trương Tam Phong vị này thiên hạ đệ nhị lão thần tiên đều gặp, cũng đàm tiếu thật vui người. Lúc này liền thu thập tâm tính, rời đi chỗ ngồi, đi đến đài cao. Dưới đài là vô số đôi mắt, mắt thấy thiếu niên đi hướng hoàng đế. Những ánh mắt này muôn hình muôn vẻ đều có, nhưng đều nấp rất kỹ, chỉ là tại chờ đợi hoàng đế tiếp xuống mở miệng. Muốn nói gì, chờ Lục Thanh Bình từ trên long đài lần nữa gặp qua về sau. Tất cả mọi người biết quốc yến trọng đầu hí muốn tới. Giờ khắc này, từ bách quan quần thần, bên trong đến tam giáo danh môn, cho tới bách tính cửu lưu, ánh mắt đều rơi vào hôm nay hai vị nhân vật chính trên thân. Một vị là hoàng đế, một vị là Lục Thanh Bình. Triệu Giản đầu tiên là chờ Lục Thanh Bình tới gần về sau hào hào quan sát một chút. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia ôn hòa, tựa hồ nghĩ từ thiếu niên trên thân tìm tới một cô bé khác cái bóng. Thanh Dương phải cùng đứa nhỏ này đồng dạng cao đi. Chỉ là một lát, Triệu Giản liền đè xuống cái kia tia đối với nữ nhi tưởng niệm. Sau đó thanh âm truyền ra, mặt hướng hôm nay cung vạn hoa bên trong mấy ngàn thần dân, cùng tam giáo danh môn, chư vị các thần dân có biết, vì sao trẫm muốn lấy quốc yến quy cách đến vì Vũ Thành Vương con trai trở về đón tiếp. Chúng thần ngu dốt, lập tức có một mảnh quan viên cúi đầu, miệng nói không biết, ghế ở giữa trong tứ đại gia tộc người, lại là lạnh lùng nhìn chăm chú lên những người này. Trong lòng lộ ra cười nhạo, đồng thời không nói không rằng, chỉ là lẳng lặng nhìn xem hôm nay hoàng đế này rốt cuộc muốn mượn con trai của Lục Khởi chơi hoa. Dạng gì? Triệu Giản đem ánh mắt từ trên người Lục Thanh Bình thu hồi, mà phía sau hướng phía dưới tất cả mọi người, tiếng nói nhẹ nhàng, êm tai nói, "Trẫm là 28 năm trước đăng lâm đại bảo, nắm giữ thần khí 28 năm, chưa từng sửa đổi niên hiệu, bây giờ đã là khai hoàng 28 năm, Ngô Hoạch chăm lo quản lý, trị quốc 28 năm đến, mưa thuận gió hòa, chính là xã tắc may mắn, đại tùy may mắn, trừ tam giáo danh môn chưa phát biểu thái độ bên ngoài. Bách quan quần thần lại là sơn hô vạn tuế." Triệu Giản tiếp tục nói, "Chấm kế vị trước đó, thiên hạ loạn thế đã có mấy ngàn năm lâu, xuân thu chiến quốc, sau tam quốc thời kỳ còn muốn hỗn loạn loạn thế a? Thời xuân thu 10 nước, không một năm không còn đánh trận, ta đại tùy không có một ngày không còn lo lắng địch quốc xâm lấn. Cho đến 300 năm trước ngày ấy, đường sở chi chiến, Bắc đường từ sở bắt đầu tranh giành thiên hạ, tuần tự diệt 6 nước. 100 năm trước, ta tùy kỳ tích tại phía sau thừa cơ mà lên. 100 năm bên trong tuần tự diệt 2 nước. Thiên hạ này 2 phần trước thời xuân thu cuối cùng 1 nước. Là tại chấm trên tay tiêu diệt. Để chấm tại 100 năm trước thần tông hoàng đế về sau. Lần nữa khoáng đạt đại tùy bản đồ. Nhưng không đợi quần thần lần nữa lấy lòng mở miệng, Triệu Giản liền tiếp theo tự nhủ đến. Tùy vốn là thời xuân thu tiểu quốc, 11 năm trước, tùy có thể giống như tư quốc lực diệt thục, chính là Phấn, Vĩnh, Trinh, hai vị tiên đế sau khi liệt. Không phải chấm chi công, tiểu quốc quả lực, không thể thiện chiến, diệt thục chính là không thể không vì. Tùy ông diệt thục, đường tất diệt thục. Sau đó tùy mất đất thuộc nơi hiểm yếu, Bắc đường liền sẽ tiến thẳng một mạch, thẳng phá nước ta cửa. Cho nên, 11 năm trước chấm quyết ý mệnh Vũ Thành Vương xuất binh mệt thục. Thời gian sử dụng nửa năm, một trận chiến diệt quốc, Lục Khởi đối với hoàng đế chắp tay, lại không nói, lẳng lặng ngồi tại vị trí trước, cùng vạn hoa bên trong không một người ồn ào. Đều đang lẳng lặng nghe hoàng đế Triệu Giản nói chuyện. Triệu Giản thanh âm nhẹ nhàng, 10 năm trước ta đại tùy đích thật là diệt thục quốc, nhưng cũng bởi vậy một trận chiến hao tổn không quốc lực. Vĩnh Trinh nhị đế chi tĩnh dưỡng sinh cơ đổi lấy quốc lực, đến chấm một trong thay mặt đánh một cái không còn một mảnh, tài phú thổ địa chưa từng có sói mòn, binh sĩ nhân khẩu rất là giảm bớt. Tuy có Diêm Phù phía nam 3 phần sơn hà, lại gần như không cùng đường sức đánh một trận. Lúc ấy địch đường hùng ngồi phương bắc thiên hà, không giờ khắc nào không tại nghĩ xuôi nam. Như 11 năm trước bọn hắn xuôi nam, tuy dù vẫn có tinh binh, nhưng bất quá là cá chết lưới nát, nước phá người vong chi cục. Như thế tình thế phía dưới, một trận chiến thất bại, vong quốc diệt chủng. Chỉ ở khoảnh khắc, nhưng trời trợ giúp đại tùy. Sao liệu loại kia thời điểm Bắc đường hoàng thất sinh ra biến cố? Có huyền vũ môn chi biến, để bọn hắn khó mà rảnh tâm hắn chú ý. Mà chấm cũng liền tại cùng chư vị thần công thương nghị dưới. Quyết nghị đem chấm Minh Châu Thanh Dương cùng Vũ Thành Vương con trai Thanh Bình. Mang đến Bắc đường làm con tin, đổi lấy tạm không giao công minh. Vì muốn làm thừa dịp quốc lực vẫn còn tồn tại thời điểm. Bảo trụ bách tính, bảo trụ tướng sĩ, khôi phục nguyên khí, lại làm mưu đồ. Lúc này, Triệu Giản nhìn xem Lục Thanh Bình cảm khái nói. Bây giờ, 10 năm đã qua, 10 năm này, không phải là tầm tầm thường thường 10 năm. Có thể xưng thiên cổ không thấy 10 năm. Ngàn năm qua 10 trong nước không có một ngày không. Còn đánh trận, lại tại 10 năm này ở giữa. Thiên hạ hòa bình, 10 năm này là thế nào được đến? Là chấm ái nữ Thanh Dương. Vũ Thành Vương con trai Thanh Bình hai đứa bé dùng mình 10 năm thanh xuân vì thiên hạ bách tính. Đổi lấy, như không có 10 năm này. Đại tùy không có khả năng tĩnh dưỡng sinh cơ. Bách tính không có khả năng an cư lạc nghiệp. Cho nên... Hoàng đế đột nhiên sắc mặt uy nghiêm. Cái này, chính là chấm muốn lấy quốc yến quy cách, đến vì nước chi công thần, thiên hạ bách tính chi công thần thanh bình đón tiếp, vui hắn về nước nguyên nhân. Lúc này cung vạn hoa trước trên quảng trường, bách quan quần thần, tam giáo danh môn, bách tính mặc kệ là trong lòng là không nguyện ý, vẫn là thật lòng thành ý cảm kích, đều tất cả đều núi thở. Thanh Dương công chúa, Thanh Bình thế tử, công tại đương đại, lợi tại quốc gia. Triệu Giản thấy thế gật đầu, đối với áo đỏ lớn giám Trần Tử Liên nói, tuyên chỉ đi. Tại trong tứ đại gia tộc mắt người thần khác nhau nhìn chăm chú. Đại nội tổng quản Trần Tử Liên bắt đầu tuyên chỉ, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Thánh nhân nghiễm vận, phàm trời phủ dày đất nam, ai cũng tôn có công người, Vũ Thành Vương Thế Tử Lục Thanh Bình hộ quốc có công. Tên tại đương thời nay thuận theo thiên ý, ban thưởng Lục Thanh Bình quận tước, đất Phong Thanh Châu quận Liên Hoa, nhưng mộ binh 3.000, khác, Lục Khởi đại công tại 10 năm biến pháp, hắn lợi tại ngàn đời, còn hắn nhưng tại Vũ Thành Vương về sau, thế tập võng thế Vũ Thành Vương chi vị, khâm thử, tê một đạo thánh chỉ, hai đạo phong tứ, đạo thánh chỉ này mới ra. Nhất thời làm dưới đài bách quan quần thần cùng danh môn tông tộc các thế gia trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Tam giáo trong thánh địa Hương Sơn Thư Viện cùng Đan Hà Phúc Địa vẫn không cảm giác được như thế nào. Dù sao bọn hắn không quá quan tâm triều chính bên trên sự tình. Trong thư viện chân chính người đọc sách, cả một đời đều đang nghiên cứu học vấn đạo lý. Đối với mấy cái này công danh lợi lộc không quá quan tâm. Cũng chỉ có cùng Lục Thanh Bình là bằng hữu lại là đồng đội Mạnh Hàn Thiền tương đối quan tâm. Cũng chấn kinh tại cái này phong thưởng chi lớn. Tứ đại thế gia cùng bách quan quần thần. Càng là trực tiếp bị chấn động đến. Chu gia gia chủ Chu Đôn Hoàng. Truyền nhân Chu Quân Bạch. Lê gia trưởng Lão Lê Tranh. Truyền nhân Lê Tiêu. Văn gia chủ sự Văn Thánh Đức. Truyền nhân Văn Thần Phong. Diệp gia Diệp Phục Dương cùng Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải mắt phượng nhíu lại. Thế tập võng thế, thế mà muốn thành tiểu vương gia rồi. Chu gia một đôi phụ tử lúc này lẫn nhau trao đổi ánh mắt, đều lộ ra 10 phần ngưng trọng. Thế tập võng thế, Vũ Thành Vương thế tập võng thế. Chu Đôn Hoàng trong lòng khó mà bình tĩnh. Cái này trong thánh chỉ cho quá rung động. Làm thánh chỉ tuyên bố ban thưởng quận tước, đất Phong Bắc cảnh Thanh Châu quận Liên Hoa. Nhưng mộ binh 3.000 thời điểm, hắn liền đã cảm thấy cái này phong tứ đủ nhiều. 3.000 mộ binh tư cách, phải biết 3.000 tinh binh là có thể trực tiếp san bằng một cái uy tín lâu năm giang hồ môn phái lực. Lượng, giống như là Trương Tam Phong không xuất ra trước đó núi Võ Đang. Chỉ có Triệu Kỳ Lộc mấy cái kia đạo sĩ nhị lưu môn phái. Chỉ cần 3.000 tinh binh đi qua, trực tiếp có thể đem sơn môn nghiền nát cặn bã đều không thừa. Nói là mộ binh, kỳ thật chỉ cần Lục Khởi từ trấn Bắc quân bên trong điều 3.000 người cho hắn nhi tử. Liền tùy tiện hoàn thành quá độ, một cái 10 năm làm con tin trở về người, vừa về đến liền có thể đất bằng sinh quận tước. Lãnh binh 3.000, nhưng trước đó hoàng đế đã đem nói được cái kia phân thượng. Cái gì ngàn năm không được hòa bình, toàn nhờ hai cái này thiếu niên vì thiên hạ bách tính đổi 10 năm hòa bình. Dựa theo tùy quốc cải chế sau quân công tán thưởng, cái này ban thưởng hoàn toàn chính xác cũng phù hợp, nhưng sao ngờ tới đằng sau thế mà còn có một cái thế tập võng thế. Vũ Thành Vương thế tập võng thế. Chu Đôn Hoàng còn có thể vững vàng không nói lời nào. Mà ở hắn cách đó không xa, Văn gia chủ sự một ánh mắt liền thụ ý trong triều lĩnh lại bộ tả thị lang chức vị Văn Thừa Ân. Vị này lại bộ tả thị lang nhận trong nhà chủ sự sai khiến, lập tức nhắm mắt nói, khởi bẩm bệ hạ, thần tư coi là Tứ Phong Vũ Thành Vương con trai quận tước còn hợp lễ. Đời này tập võng thế, liền có chút vi chế. Ta đại tùy từ khai quốc đến nay, liền từ không thế tập võng thế chi lệ. Bệ hạ bực này phong tứ, thực tế quá mức, còn mời bệ hạ nghĩ lại a. Có người nhà họ Văn dẫn đầu. Lúc này bách quan trong quần thần lập tức có tông tộc thế lực quan viên tất cả đều đứng dậy. Các loại thanh âm bất đồng đều xuất hiện. Bệ hạ không thể a. Thế tập võng thế làm trái tổ chế. Còn mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Làm trận này sự kiện bên trong nhân vật chính. Lục Thanh Bình lại là không có chút nào tâm lý ba động. Chỉ là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm những thứ này đứng ra cùng hoàng đế làm trái lại người. Những người này, hẳn là Lục Khởi tiếp xuống đối thủ đi. Lục Khởi lúc này cũng không có mở miệng. Theo lý mà nói, lúc này hắn hẳn là cũng đứng ra ra dáng chối từ một hai. Nói cái gì hồng ân quá dày, Khuyển Tử không dám tiếp nhận, nhưng mà Lục Khởi không hề động. Hắn một bộ toàn nghe hoàng đế làm chủ ý tứ. Đồng thời, hôm nay hoàng đế chuyện cần làm, còn chưa làm xong đâu. Cái này nhưng mới là vừa mới bắt đầu. Triệu Giản ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn đứng ra những người này. Ngữ khí bình tĩnh, chư vị thần công mới vừa rồi là không nghe rõ ràng thánh chỉ à, hoàng đế mở miệng. Quần thần nhất thời yên lặng. Mỗi người bọn họ sắc mặt nặng nề chờ đợi hoàng đế lời kế tiếp. Triệu Giản nhìn xem Lục Thanh Bình, nói, chấm tứ phong Thanh Bình tước vị, chính là tạ hắn vì thiên hạ bách tính đổi lấy 10 năm hòa bình. Công tại đương đại, mà thế tập võng thế tri ân ban thưởng, chính là giúp cho Vũ Thành Vương. Vũ Thành Vương 10 năm qua cùng thừa tướng phổ biến biến pháp tân chế. Lợi tại ngàn đời, nên được này vinh, một cái là phong thưởng Lục Thanh Bình, một cái khác thì là phong thưởng Lục Khởi. Mặc dù đều là Lục Thanh Bình thụ chỗ tốt, nhưng tên tuổi lại không giống. Thần dị nghị, lúc này, hay là vị kia lễ bộ tả thị lang văn thừa ân? Hắn cắn răng lần nữa gián ngôn nói, thần tư coi là... Biến pháp tân chế vẫn chưa nghiệm chứng phải chăng vì ngàn đời có thể thực hiện kế sách. Bây giờ liền thưởng Vũ Thành Vương, thực là không ổn, những năm gần đây Lục Khởi đã sớm thế lớn không chịu nổi. Có Lục Khởi phía sau hùng hồn binh lực tọa chấn, để bọn hắn những thế gia này tông tộc một chút động tác trở nên bó tay bó chân. Vốn cho rằng Lục Khởi đã sớm đã địa vị cực cao cực hạn. Phong không thể phong, không nghĩ tới, thế mà còn có thể lại phong một cái, thế tập võng thế. Đây tuyệt đối muốn phản đối, Lục Khởi càng thế lớn, bọn hắn liền càng nguy hiểm. Nhưng mà, Triệu Giản rốt cục đợi đến lúc này, đem chủ đề chuyển tới biến pháp tân chế phía trên. Hoàng đế mặt lộ vẻ mỉm cười, dưới đài mấy gia tộc lớn lão hồ ly. Tất cả đều sắc mặt biến đen. Văn thừa ân con lợn này, hoàng đế đã sớm ở chỗ này chờ chúng ta. Hắn chuyên môn đem lời đầu đưa lên đưa. Liền ngay cả văn gia chủ sự đều bị tức được lồng ngực chập trùng. Nhưng bọn hắn đáy lòng cũng biết. Coi như không có văn thừa ân lúc này như heo dẫn ra câu chuyện. Cũng sẽ có hoàng đế an bài người khác đến nói ra biến pháp sự tình. Đến giờ phút này. Bọn hắn đều phát giác được hôm nay quốc yến chân chính mục đích. Muốn đem cái này con trai của Lục Khởi trở về dư luận đại thế cùng tùy quốc biến pháp dung hợp đến. Cùng nhau đi, sau đó, liền nên đến phiên vị này am hiểu nhất đùa bỡn lòng người quyền mưu hoàng đế để dẫn dắt lòng người. Chỗ hướng, Lục Thanh Bình đã sớm từ Quách Hiếu Nhân tiên sinh trong miệng biết được hôm nay quốc yến phía sau. Mục đích. Lúc này ánh mắt nghiêng nghiêng liếc nhìn hoàng đế, thầm nghĩ, hiện tại, nên ngài bắt đầu chân chính biểu diễn đi. Hắn cũng muốn nhìn xem, hoàng đế tiếp xuống có thể làm gì bởi vậy đẩy ra cuối cùng một cách khoa cử đại môn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN